Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đứng bên cạnh phiên dịch. Lục Chính Đình gật đầu cười. Ổn cả, thím yên tâm. Cháu với cha đi tìm chú ba nói chuyện một chút. Thím ba nghe xong, vội vã gật đầu. Đi đi, ông ấy đang ở nhà uống rượu giải sầu. Hai đứa con gái đi làm nhang muỗi hết rồi. Không ai ở nhà. Lục Chính Đình quay sang liếc nhìn Lâm Uyển. Trong ánh mắt anh, có chút hài hước chỉ mình cô mới hiểu. Sau khi chào thím ba và mẹ Lâm, anh quay lại phòng chính. Nói với cha Lâm cùng đi. Cha Lâm nghe xong thì hơi ngập ngừng. Ông lo lắng, con rể không nghe được. Lỡ không giao tiếp được với chú ba thì sao? Nhưng nghĩ một lúc, ông gật đầu đồng ý, vỗ vai Lục Chính Đình, ý bảo mình hiểu rồi. Hai người cùng nhau đi đến nhà chú ba Lâm. Khi tới nơi, họ thấy chú ba đang ngồi uống rượu, vẻ mặt buồn bã. Trước đây, tuy không mang thai nhưng chú ba Lâm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vợ mình có vấn đề, chứ bản thân thì không sao. Ông còn tự nhủ, dù sao cũng đã có hai con gái. Cùng lắm thì sau này tìm con rể tốt để dưỡng già. Nhưng kể từ khi vợ đi khám và được thông báo hoàn toàn khỏe mạnh, bà nghi ngờ vấn đề là ở ông, rồi giục ông đi kiểm tra. Những lời đó giống như mũi kim chọc thẳng vào lòng tự trọng của ông, khiến ông không thể chấp nhận được. Thấy cha Lâm và Lục Chính Đình vào nhà, chú ba Lâm vội đứng dậy. Anh hai, Chính Đình, hai người vào đây ngồi, uống với tôi vài chén. Cha Lâm điềm đạm nói, con gái và con rể gọi chú qua ăn cơm, sao chú lại không đến? Chú ba thở dài, ôi, ăn uống gì nữa? Cha Lâm nghe ra sự hờn dỗi trong giọng nói của ông, định lên tiếng khuyên nhủ chuyện đi khám, nhưng chưa kịp mở lời, Lục Chính Đình đã bình thản nói, con đã đặt sẵn hai suất kiểm tra ở bệnh viện. Chủ yếu kiểm tra tim, phổi, mật, tụy, ngày mai cha và chú ba cùng đi nhé. Chú ba Lâm ngớ người, phản ứng theo bản năng. Chú không đi, nhưng Lục Chính Đình, vốn không nghe được, chẳng hề để tâm đến lời phản đối của ông. Anh chỉ nghiêm mặt nói tiếp, tiền đã trả rồi, lãng phí thì tiếc lắm. Khí chất lạnh lùng của anh, cộng với dáng người cao lớn, khiến không gian nhỏ hẹp trong nhà như ngột ngạt hơn. Chú ba Lâm cảm giác hơi khó thở, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn từ chối. Cha Lâm vỗ vai em trai, nhẹ nhàng khuyên, mấy ngày nay anh thấy tim hơi đau, không thoải mái lắm, nên anh đi kiểm tra. Chú đi cùng anh đi, mấy đồng bạc này phải tận dụng chứ, một đồng tiền thời này cũng quý giá. Huống hồ vài đồng, chú ba Lâm nghe vậy, thoáng do dự, cha Lâm tiếp tục khích lệ, để anh qua đại đội xin nghỉ, rồi mai chúng ta cùng đi. Nói xong, ông quay sang nở nụ cười với Lục Chính Đình, khua tay ra hiệu, cha với chú ba sẽ lo chuyện này, cách chương.